Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 879, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch đều là dùng dị thường nhu mộ thân mật thái độ. Vô cùng bất đắc dĩ cùng Vệ Thương Khung nói lên những chuyện này. Người nhà không phải môn chủ sao? Người nhà không phải xào gà thích đứa con trai này sao? Liền trơ mắt nhìn người khác khi dễ hắn. Dù sao chỉ cần bên kia mấy cái già yêu thiêu thân, Lâm Tịch kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức làm Vệ Thương Khung biết. Nếu là Vệ Thương Khung không có hành động gì, hắn liền vô cùng ủy khuất, thu thập bao quần áo nhỏ chuẩn bị rời nhà trốn đi. Vệ Thương Khung mặc dù là cao quý nhất môn chi chủ, có thể cần hắn xử lý sự tình cũng rất nhiều. Hơn nữa hắn càng ngày càng cảm giác thân thể rất dễ dàng mệt mỏi. Chuyện kia di chứng đã bắt đầu nhiều lần hiện. Hắn tuyệt đối không thể để cho Vệ Húc thoát ly tầm kiểm soát của mình. Thế là Chu Tước Đường bởi vì quản lý hỗn loạn, nhiệm vụ phân phối không hợp lý chờ nguyên nhân bị môn chủ điểm danh phê bình. Đồng thời có 3 cái đệ tử bị giới luật đường động hình. 2 cái trưởng lão cũng bị phạt bổng 1 năm. Văn Tử Tuyền thân là Chu Tước Đường đường chủ, cũng không có bị trách móc nặng nề một câu. Nhưng là nội môn ai không biết, kia 2 cái trưởng lão là lão môn chủ lưu cho khuê nữ thành viên tổ chức. Mà bị động hình 3 cái đệ tử trong đó có 1 cái vẫn là Văn Tử Tuyền thân truyền. Cái này có điểm đánh mặt, chưa từng công khai cho Vệ Thương Khung không mặt mũi. Văn Tử Tuyền đem trong tay cái chén ngã trên mặt đất trực tiếp trở về chính mình tĩnh thất. Vệ Thương Khung hoảng đến ép một cái, nhanh lên đi theo ra hống nhà mình nương tử đi tới. Đám người không khỏi cảm thấy Văn Tử Tiền có chút quá. Lần này Chu Tước Đường ra chỗ sơ suất xác thực không nhỏ. Lại đem rất nhiều linh tiền cảnh nhiệm vụ xen lẫn trong ngưng lộ cảnh trong phái phát ra ngoài. Dẫn đến 3 tên đệ tử tử vong không nói, còn trọng thương 1 cái đệ tử. Môn chủ lần này là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng quẳng xuống. Đối với những trưởng lão kia tới nói, 1 năm cúng bổng chỉ cần ra ngoài giết 1 chuyến động vật biển đều có thể cầm được trở về. Căn bản là tính không được cái gì trọng phạt. Về phần bị bắt được giới luật đường 3 cái đệ tử, hoàn toàn chính xác nên phạt. Hơn nữa đối với tu sĩ tới nói, điểm này hình phạt cũng bất quá chính là lúc ấy ra thịt chịu chút khổ, qua đi phía trên một chút linh dược liền khôi phục. Như vậy trước công chúng cho chính mình phu quân không mặt mũi, đúng là không khôn ngoan. Lấy Vệ Thương Khung nước tiểu tính tuyệt đối sẽ không sửa đổi đã hạ đạt chỉ lệnh. Về phần trở về hậu trạch như thế nào, đền bù, Văn Tử Tuyền, kia là nhân gia hai vợ chồng chuyện. Thay đổi xoành xoạch là một cái quyết sách người khuyết điểm. Nhưng là đau lão bà cũng không phải khuyết điểm. Cho nên cái này thua thiệt Văn Tử Tuyền là ăn chắc. Lâm Tịch biết sau mỉm cười. Chính là giả bộ một tay hảo BA, đáng đời nhân gia có thể làm môn chủ. Vệ Thương Khung luôn là có thể bất động thanh sắc đạt tới chính mình mục đích, còn có thể làm hắn nhìn thực ủy khuất. Quả thực là tức khi lại lập mẫu mực. Tối hôm đó, Lâm Tịch kiểm tra xong chính mình mảnh đất kia, nói cho tạp dịch ngày mai lại đi lĩnh chút cây gạo trúc tử đến trồng. Cây gạo trúc tử là thế giới này độc hữu một loại linh thực. Ngoại hình cùng lúa nước rất giống, bất quá lại tối thiểu có lúa nước gấp đôi cao như vậy. Nhìn rất giống một mảng lớn rừng trúc, kết xuất đến trái cây cùng lúa nước liền không đồng dạng. Lại là giống từng cây đại bắp ngô bổng tử. Bên ngoài bao vây lấy từng tầng lá trúc đồng dạng đồ vật. Khoảng 3 tháng liền thành quen. Hái xuống về sau trực tiếp thượng nồi chưng hoặc là dùng lửa than nướng ăn. Đẩy ra bao khỏa vỏ ngoài sau liền sẽ ngửi được một cỗ cây trúc mùi thơm ngát. Cảm giác lại rất giống cá mực tử. Thô sáp đánh đánh, rất có nhai đầu. Cây gạo trúc tử không cần ruộng nước gieo hạt. Bên trong ẩn chứa có chút ít linh khí. Cùng đại đa số linh thực đồng dạng đều là năm càng lâu hiệu quả càng tốt. Hương vị cũng càng thơm ngọt. Trước mấy ngày Lâm Tịch dùng không gian bên trong những cái kia đồ gia vị tùy tiện nướng mấy cái. Sau đó xoát phía trên một chút tỏi rung tương ớt. A lạp lôi cùng mở đất đều bị trống 4 chân chổng lên trời. Thẳng la hét còn phải lại ăn. còn ăn, a kéo té xỉu còn dễ nói. Đã hơn 2 tháng rất giống chỉ uông mở đất bị cay đến không ngừng dùng đầu lưỡi liếm cái mũi nhỏ. Kết quả là càng cay càng liếm càng cay. Đến lúc sau Lâm Tịch cùng A Lạp lôi hai cái đã không có cách nào tiếp tục ăn nướng cây gạo trúc tử. Chỉ xem mở đất không dứt liếm cái mũi. Sau đó móng vuốt nhỏ một chút gãi Lâm Tịch. Trong mồm ô nghẹn ngào nuốt tựa như tại lên án nàng ngược đãi nhi đồng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Lâm Tịch liền bị mở đất cho liếm tỉnh. Nịnh nọt đối với Lâm Tịch lắc mạnh cái đuôi. A Lạp lôi quan phiên dịch nói. Mở đất còn muốn ăn vật kia. Sau đó bốn cái ánh mắt khát vọng đối Lâm Tịch phát động ánh mắt thế công. Kỳ thật nàng cũng rất muốn ăn. Làm thâm niên ăn hàng. Đi khắp các giới. Đi dạo hết toàn cầu. Cây gạo trúc tử toán là một cái nàng phi thường thích ăn thực phẩm một trong. Vậy dĩ nhiên là chẳng những muốn tại trong linh điền loại. Còn muốn ném vào không gian một ít. Trở về cũng có ăn. Ngẫm lại trong nhà kia lấy A Lê cầm đầu đám kia ăn hàng. Lâm Tịch cảm thấy chẳng những muốn trông. Còn nhất định phải nhiều loại. Lâm Tịch chắp tay sau lưng. Nuốt nước miếng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Kết quả trông thấy vệ thanh mai đại tiểu thư mang theo hai cái tiểu tùy tùng ngăn cản đường đi của nàng. Vệ Húc, ngươi còn là cái nam nhân sao? Cả ngày trốn ở ta cha phía sau bàn lộng thị phi. Còn động một chút là làm rời nhà trốn đi. Quả thực là cái nương môn. Vệ thanh mai biết được cha mẹ bởi vì cái này hạ lưu hàng lại cãi nhau. Lập tức giận không kềm được. Thăm dò được vệ húc hành tung sau lập tức chạy tới chắn người. Nếu không một khi cái kia hàng trở về nơi ở, không chừng lúc nào chui ngay ra đây đâu. Tiến vào mỗi người chia đường về sau. Đều có từng người cấm bay pháp trận. Tùy tiện là không thể sử dụng phi hành pháp khí. Trừ phi ngươi sử dụng chính là linh thú. Bất quá cũng nhất định phải bay thấp xuống chạy chậm chậm. Trong linh điền gian đường nhỏ vốn là vô cùng chật hẹp. Hiện tại là triệt để bị vệ thanh mai chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Lâm Tịch chắp tay một cái. Không hề có thành ý nói. Ngươi thực sự quá hoảng sợ cái giám. Chính là chữ chữ heo gà. Vệ thanh mai biểu tình có chút dạn nứt. Chỉ cần là cái nam nhân bị nói như vậy đều sẽ cảm thấy nhận lớn lao vũ nhục a. Hắn như thế nào một chút phản ứng cũng không có chứ. Ngươi thật không phải cái nam nhân. Nàng sợ vệ húc cái này vung so không có nghe rõ. Lại lặp lại một lần. Lâm Tịch, đáp đúng. Lâm Tịch nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc vệ thanh mai. Phất phất tay như cùng ở tại đuổi một con ruồi. Tốt tốt tốt, ta không phải nam nhân. Ngươi là nam nhân. Này Chu Toàn đi, đại tỷ, làm phiền nhường một chút. Chó ngoan không cản đường. Nàng vốn là ôm muốn triệt để chọc giận vệ húc mục đích mà đến. Kết quả gia hỏa này lần này không biết vì cái gì tính tình trở nên như vậy tốt. Vậy sao được đâu? Mẫu thân lần này cùng phụ thân làm to chuyện. Thậm chí bị tức đến rơi lệ. Đều là cái này hạ lưu tạp chủng làm ra sự tình. Cái nhà này có vệ húc liền như là trên một cái bàn hảo tiệc rượu ở giữa lại bị thả một đống cứt chó. Sẽ không cần ngươi mệnh. Lại vẫn luôn ảnh hưởng ngươi muốn ăn buồn nôn hảo tâm của ngươi tình. Cái này nghiệt chủng chính là đâm vào mẫu thân trong lòng một cây gai. Hiện tại nàng đã không có cơ hội tại trong môn động thủ giết hắn. Khó khăn lần trước đem hắn ép buộc ra tông môn. Coi là lần này cuối cùng trừ bỏ cái này chướng mắt đồ vật. Ai biết hắn thế mà liếm láp mặt lại trở về. Chẳng những trở về, còn mang cái thanh khê cảnh cao thủ. Chính là chó ngoan mệnh a, vệ thanh mai cảm giác người này liền cùng một đầu đánh không chết con rán đồng dạng. Nàng cùng ca ca cùng đệ đệ dùng hết thủ đoạn cũng không thể đem hắn trừ bỏ. Hiện tại bọn hắn cũng đều bị phụ thân đã cảnh cáo. Năm đó dù sao cũng là vì cứu phụ thân mệnh mới có cái này con hoang. Không cho phép bọn họ lấy oán trả ơn. Phụ thân thế mà còn âm thầm phái người bảo hộ cái này con hoang. Vậy cũng chỉ có đánh hắn mất lý trí bọn họ mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ cái này loạn nhà mầm tai họa. Có bản lĩnh đừng tổng trốn ở cha ta phía sau xúi dục. Là nam nhân liền lấy ra chút dũng khí đến. Nếu như ngươi dám cùng ta đi sông U Minh Hải Nhãn đồng thời thắng ta. ta liền thừa nhận ngươi là Vệ gia người. Đồng thời công khai tại U Minh Hải sẽ lên bảo ngươi một tiếng ca ca, cách Trương.